Đệ tam thứ 19 công lược, chương 71, thần tượng là mèo 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dụ Sở đi theo nhân viên công tác vào hậu trường, nhìn thoáng qua liền thấy bên trong có vài thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi trang điểm, cúi đầu xem điện thoại. Sau khi cô tiến vào, mọi người đều nhìn lại đây, mở to hai mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dụ Sở ở trường học tốt xấu gì cũng là hoa khôi, xuất hiện trước ống kính cũng chỉ trang điểm đơn giản, tuy vẫn chưa thay váy nhưng ngoại hình cũng đã đủ xuất sắc. Dụ Sở gật đầu nhìn bọn họ, liếc mắt một cái nhìn thấy tiểu đệ mình cần tìm. Xin chào, tôi là cái tài khoản Weibo kia. Dụ Sở bỗng nhiên bị mắc kẹt, tên Weibo của cô nói ra thì không tốt lắm. Trịnh Thành Hy là thiếu niên trẻ tuổi có mái tóc ngắn, thấy cô nhìn mình, anh ngừng nói nửa chừng, lập tức nhận ra tên Weibo của đối phương, nhanh chóng đứng dậy kết thúc trò chơi. Là tỷ tỷ sao, oa, không nghĩ tới tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy. Thành viên khác của thiếu niên đoàn NX nghe vậy, hâm mộ mà liếc Thành Hy một cái. Thành Hy vận khí thật tốt, gặp được tỷ tỷ xinh đẹp như vậy làm bạn đồng hành. Trịnh Thành Hy đi đến trước mặt Dụ Sở, quả nhiên giống như lễ tân hình dung, tính cách đặc biệt thân thiện, lễ phép đưa Dụ Sở đến phòng nghỉ, trên đường dò hỏi. Tỷ tỷ là lần đầu tiên tham gia loại hoạt động này đi. Có khẩn trương hay không à? Còn tốt, Dụ Sở hỏi Thành Hy. Lần hoạt động này toàn bộ hành trình đều được phát sóng trực tiếp sao? Ân, chờ lát nữa thay xong lễ phục chúng ta cùng nhau đi trên thảm đỏ. Đại khái từ khi thay xong váy liền bị camera truyền hình trực tiếp. Nhiều người như vậy, làm sao phát sóng? Dụ Sở có chút tò mò. Tất nhiên là chia phòng để phát sóng trực tiếp rồi. Chúng ta ai cũng có phòng phát sóng riêng. Lần hoạt động này sẽ có xếp hạng. Số tiền từ bảng xếp hạng sẽ được quyên góp từ thiện. Cho nên chút nữa tỷ tỷ và em cùng tương tác với camera để có nhiều khán giả xem truyền hình trực tiếp nha. Trịnh Thành Hy chi kỳ mà tiếp nhận túi, giúp cô xách cười hì hì nói. Chờ hoạt động kết thúc cũng sẽ tính thứ hạng, nếu chúng ta có thể đứng đầu trong danh sách công ty sẽ giúp chúng ta quyên góp thêm đồ vật. Nói như vậy, sự kiện này còn rất ý nghĩa nha. Dụ Sở gật đầu, khi hai người đi tới phòng chờ, dọc đường gặp không ít người nổi tiếng quen thuộc, họ đều cười chào hỏi Trịnh Thành Hy. Xem ra vị tiểu thần tượng này nhân duyên xác thực tốt. Không hổ danh là thành viên của nhóm nhạc nam đang nổi. Cũng có người khen Dụ Sở, nói, đây là bạn đồng hành của Thành Hy sao? Qua, wow, fan Thành Hy thật xinh đẹp a, thật hâm mộ. Tiểu thần tượng lễ phép nhìn đối phương, khom lưng nói. Cảm ơn tiền bối, tới phòng nghỉ, Thành Hy đưa túi cho Dụ Sở, nhìn cô cười cười. Bọn họ cũng không biết tỷ tỷ là fan của Thần Hy ca, fan Thần Hy ca thật xinh đẹp. Dụ Sở ghi nhớ không thể để mất hình ảnh của thần tượng nha mình. Bản chất sinh tồn của vòng tròn màu hồng, không thể ôm thần tượng của chính mình mà dẫm lên thần tượng của người khác, cô lập tức nói. Không không, cậu cũng rất tốt, cậu và Thần Hy bảo bối nhà chúng ta đều đặc biệt tốt, sau này tôi cũng sẽ gọi cho cậu. Tiểu thần tượng tức khắc vui vẻ cười, có chút kinh hỉ mà gãi gãi đầu, lại le lưỡi. Em thế này có được xem như đào tường nhà Thần Hy ca không? Cũng may Thần Hy ca không thường xuyên giao lưu cùng fan, nên có lẽ sẽ không để ý, bằng không em sợ sẽ đắc tội Thần Hy ca à, Dụ Sở nghe vậy lắc đầu, muốn thở dài. Sẽ không đâu, ca ca chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ quản fan có mấy bức tường, anh ấy đều chưa bao giờ cùng chúng ta giao lưu. Đây là lời nói thật, thần tượng nhà mình quá cao lãnh, thật khiến cho người ta chua xót. Hy ca chuẩn bị ăn dấm, 210.930 cách chương.